bóng người em vẫn mơ xa. Năm xưa chúng mình vẫn làm quen

trôi qua rồi, từng đêm đến tóc rối. Đường vào yêu một lần vui có vạn nỗi sầu. Thôi qua rồi, từng đêm đến tóc rối. Đường vào yêu một lần vui có vạn nỗi. Một bước em nên người vợ hiền,

người thân ai cũng nhắc tên anh trong thương yêu, biết giờ anh chốn nào. Bạn bè của ta mỗi đứa ta phương một nơi, khu phố ngày xưa nay vắng anh không còn vui. Và hàng cây me chuột lá khô trên vai tôi càng nhớ thương bạn ơi. Chỉ cần một hồi ấm duyên đầu đẹp lòng em yêu dấu. Tàn mộng em ơi.